Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Quân cách mạng phản ứng. Khi mặt trời mọc lên, phần đông người bình thường, hải tặc, hải quân, thương nhân, sát thủ, lính đánh thuê tiếp tục bắt đầu một ngày mới. Toàn bộ thế giới mới thượng tầng đều sôi trào. Trong đêm thời điểm, tin tức chỉ có thế giới đỉnh cái kia một nhóm nhỏ người biết. Hiện tại, chỉ cần tin tức hơi linh thông điểm, có chút địa vị người đều biết. Bảy đại hải tặc đoàn đồng thời bị diệt. Cơ hồ mỗi một cái đều chiếm cứ một tòa phồn hoa hòn đảo. Thực lực hùng hậu, nhất là Sora băng hải tặc còn lưng tựa tứ hoàng Big Mom. Tin tức này căn bản không có khả năng giấu giếm. Trong khoảnh khắc liền truyền khắp thế giới mới. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu người thông minh. Mọi người hoặc nhanh hoặc chậm, hầu như đều đoán được sự kiện này thủ phạm. Cũng đoán được vị kia tại sao phải làm như vậy. Lập view, dùng tới ngàn tinh nhuệ hải tặc. Bảy đại hải tặc thuyền trưởng tính mệnh, chấn nhiếp thế giới mới. Thậm chí không tiếc đắc tội Big Mom băng hải tặc. Cũng muốn nói cho tất cả mọi người một cái đạo lý. Hắn, Trảm Long kiếm hào, không cho khiêu khích. Ha ha, ai có thể nghĩ tới. Rốt vậy mà thật đi lên thế giới đỉnh. Dragon một bên nhìn xem trên tay văn kiện mật, một bên lắc đầu nói. Lúc đầu cảm thấy chỉ là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng mộng tưởng. Hiện nay xem ra, tựa hồ không nhất định kết thúc không thành a. Lúc đầu lốc tao gặp mặt, để hắn biết được rốt người trẻ tuổi kia nội tâm ý nghĩ. Bắt đầu còn lơ đễnh, có thể theo về sau từng cọc sự kiện lớn phát sinh. Hắn không ngừng đổi mới, thẳng đến gần nhất đơn đấu bách thú Kaido, từ chính phủ thế giới thiết kế tỉ mỉ tuyệt sát bên trong sống sót. Lại quét ngang băng hải tặc dâu đen, bày ra thực lực. Làm cả thế giới mới cũng vì đó sợ hãi. Liền hắn đều có chút sợ hãi thán phục. Cảm thấy mình không có lượng quá lớn nắm chiến thắng Rốt. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Rốt còn chưa tròn 20. Hiện nay liền có chiến lược như vậy. Tương lai thành tựu, ai cũng không cách nào đánh giá. Có lẽ, hắn thật đúng là có thể kích động cái kia đến lập đám mây. 800 năm không lay được chính phủ thế giới, bất luận một vị nào tứ hoàng, hiển hách uy nghiêm đều là giết ra tới. Rốt lần này quét ngang thế giới mới, chỉ sợ cũng là như thế. Sabo nhẹ nói, trong mắt tràn đầy kính nể. Hiện tại Sabo, đối với Rốt đã không có cái gì đuổi theo tâm tư. Bởi vì hai người chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải một cái lượng cấp. Có thể hắn dạng này cũng đắc tội Big Mom, vạn nhất bị hải quân cùng Big Mom băng hải tặc giáp công liền thảm rồi. Koala quan tâm sẽ bị loạn, Sabo cũng rất tỉnh táo, cười nói, không thể nào, hải quân lập trường, để hải quân không có khả năng cùng Big Mom băng hải tặc liên thủ đối địch. Mà Big Mom làm hải tặc bên trong hoàng đế. Trên thế giới cường đại nhất hải tặc một trong, cũng không khả năng cùng hải quân liên thủ. Thế nhưng là, Koala do dự một chút, vẫn là nói ra, coi như hải quân cùng Big Mom sẽ không liên thủ. Nhưng song phương thay phiên ra trận, Rốt căn bản không có khả năng chịu nổi a. Bọn hắn quân cách mạng đối với Dressrosa thực lực có phi thường phán đoán chuẩn xác. Trảm Long kiếm hào cá nhân có lẽ tại tứ hoàng cấp độ không tính kẻ yếu. Đối kháng Big Mom cần phải không đáng kể. Kém một tầng chiến lực. Theo Herbert gia nhập liên minh. Cũng nhận được rất lớn bổ sung. Nhưng vẫn là khó mà ứng đối Katakuri chờ tứ tướng tinh. Sẽ bị ép vào hạ phong. Về phần càng sau một tầng. Vạn thực lực quốc gia lực hùng hậu. Nhân viên phần đông. Tinh anh vô số, đánh bại Dressrosa càng là dễ như trở bàn tay. Dựa theo Koala đoán chừng, song phương nếu là phát sinh hội chiến, Dressrosa tỷ số thắng nhiều nhất 3 thành, cái này ba thành hay là bởi vì câu Ala đối với Rốt cá nhân tương đối có lòng tin duyên cớ. Còn nếu là đối chiến hải quân bản bộ, tỷ số thắng sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Nguyên soái ba đại tướng phối trí, để hải quân bản bộ có được đánh bại tùy ý một cái tứ hoàng băng hải tặc lực lượng. Đồng thời khiêu khích hai phe, thực sự không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy à, Dragon nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, Lập Huy nhất định lấy thủ đoạn thiết huyết, quét sạch tứ phương. Nếu là Rốt buông tha Sora băng hải tặc, Lập Huy hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí biến thành trò cười. Mặc dù có chút xúc động, nhưng cũng chỉ có thể nói có lợi có hại đi. Dragon nói xong, thả ra trong tay văn kiện mật, ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, mắt lộ suy tư. Sabo cùng Câu Ala lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn biết, đây là Dragon tại làm trọng yếu quyết định lúc tư thái. Bên trong căn phòng bầu không khí thoáng chốc ngưng trọng lên. Hồi lâu, Dragon mới bỗng nhiên mở miệng nói, Câu Ala, a, Câu Ala trừng mắt nhìn, ngươi có hứng thú hay không mang một nhóm người đi Dressrosa? Dragon cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Rất lâu trước liền có ý nghĩ này. Rốt xuất từ Island of Wysoy, quân cách mạng tổng bộ. Mặc dù không thường tại quân cách mạng bên trong, nhưng cùng quân cách mạng quan hệ là thế nào đều rửa sạch không xong. Mà từ dĩ vãng kinh lịch nhìn, hắn đối với chính phủ thế giới rõ ràng không quá hữu hảo. Đây là quân cách mạng thiên nhiên minh hữu. Không sai, minh hữu. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, Dragon đã sẽ không lại đem Rốt trở thành quân cách mạng thuộc hạ. Hắn là cái quân cách mạng lãnh tụ, truy cầu mỹ hảo thế giới, suốt đời nguyện vọng chỉ là lật đổ chính phủ thế giới. Nếu là Rốt có thể làm được, hắn không ngại đem địa vị của mình cùng quyền lực hết thảy giao lại cho Rốt. Có lẽ cần phải để Rốt nhìn xem thành ý của chúng ta. Dragon thì thào, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Mà Câu Ala thì có chút mộng bức, nàng đây là muốn bị ngoại thả sao? Sabo như có điều suy nghĩ. Quân cách mạng có hành động, hải quân cùng chính phủ thế giới thì thờ ơ lạnh nhạt. Rốt Lập Huy từ thời gian ngắn nhìn, đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Mà từ lâu dài nhìn, chính phủ thế giới sẽ không dễ dàng tha thứ Trảm Long Kiếm Hào có tương lai khiêu khích Big Mom băng hải tặc, hội bảo phát quyết chiến sao? Fusitora nói ra, có thể biết, cũng có thể là sẽ không. Big Mom không giống với dâu trắng, nàng cũng không có vì người nhà có can đảm liều mạng khí phách. Huống chi còn là một cái chết đi người nhà. Nàng cũng không phải là bách thú Kaido như thế liều lĩnh tên điên. Akainu chậm rãi nói, hắn từng nhiều lần cùng tứ hoàng liên hệ, đối với mấy cái này vẫn có chút hiểu rõ, bất quá cũng khó nói. Big Mom tính tình hỉ nộ vô thường, tùy tâm sở dục, nói không chừng hào hứng tới cũng có khả năng phát động quyết chiến. Cái này Fujitora não rộng rãi đau nhức. Địch nhân như vậy làm người khác đau đầu nhất, không cách nào lý trí phân tích, cũng liền mang ý nghĩa người vĩnh viễn không biết nàng sẽ lựa chọn như thế nào. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Nếu là Big Mom băng hải tặc cùng Trảm Long Kiếm Hào phát sinh xung đột, tự nhiên tốt nhất, có thể giảm bớt chúng ta tổn thất. Nếu là không đánh, đơn giản chính là chúng ta tự thân lên trận thôi. Hải quân cùng chính phủ thế giới đã có khởi sướng đại quy mô chiến tranh, cũng muốn tiêu diệt Trảm Long Kiếm Hào quyết tâm. Bởi vậy Akainu cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn gần nhất một mực tại rèn luyện thể thuật, rèn luyện thân thể, huấn luyện bá khí, liền một mực rất nóng lòng ra ngoài nắm hải tặc, đều có chút không thèm để ý. Bởi vì hắn biết, quyết chiến một khi bạo phát, hắn vị này hải quân nguyên soái đem đối mặt ai, bị đương chúng đánh bại sự tình, có một lần là đủ rồi.